Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Khế ước hôn nhân giả. Câu chuyện Khế ước hôn nhân giả thì nói về tình yêu của cuộc hôn nhân hiệp ước của nhà thiết kế tài ba nổi tiếng Paris Hạ Tử Đàm và cô gái tên là Lam Hiểu Hy. Anh vốn chỉ là thiết kế cho trang phục của người phương Tây mà không thiết kế trang phục cho phụ nữ châu Á. Thế nhưng Lam Hiểu Hy xuất hiện và đã khiến cho anh phải thay đổi suy nghĩ này. Cô như một mạch nước ngầm tinh khiết đã làm tan chảy anh, khiến anh phải dùng chút thủ đoạn để có được cô. Và liệu diễn biến của câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hy sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Khế ước hôn nhân giả. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Paris, bờ sông Seine, nơi xa có thể thấy được một cầu đá hình vòng vô cùng xinh đẹp. Bên dòng sông đầy cây xanh, trên bệ cửa sổ trồng đầy hoa. Giờ phút này cũng bị tuyết tháng 11 dính một tầng màu trắng rất mỏng. Lam Hiểu Hy đứng cho công ty thiết kế thời trang có lối thiết kế của thế kỷ 18. Khuôn mặt của cô gái phương Đông xinh đẹp ngọt ngào, so với phương Tây thì dáng người nhỏ nhắn. Hơn nữa trên người cô mặc trang phục màu sắc chói mắt hơn những người ở Paris, khiến cho người khác chú ý đến. Tóc xoăn ngắn của cô xõa tung, rủ xuống vòng tay màu bạc, áo khoác xanh biếc bó sát vào vùng eo. Trên cổ quấn thêm một khăn quàng cổ, cái loại lớn màu phấn hồng, nửa người dưới mặc chiếc quần tây bó dày cốt cao. Đứng điểm ở trên đường cái giữa vùng tuyết nhẹ bay, cô chỉ ngẩng mặt, dùng đôi tay đang hứng vải bông tuyết bày lạc, mặt cười rực rỡ. Hình như cô đã quên mất cái lạnh. Nụ cười như vậy, tự do như vậy, so với những người đi đường đang vội vã tránh tuyết trên đường cái, không thể nghi ngờ đã trở thành một phong cảnh chói mắt đẹp đẽ. Hạ Tử Đàm bị một hình ảnh này hấp dẫn thật sâu. Từ phương hướng của anh nhìn lại, mặc dù chỉ nhìn thấy gò má của cô gái, nhưng cô ấy đang nở nụ cười như nắng ấm trong bông tuyết rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ như trẻ nhỏ. Thậm chí trên người còn mang theo một tia hấp dẫn của phụ nữ, không khỏi làm ngực anh khẽ chấn động. Đó là một loại cảm động, giống như bởi vì cô hạnh phúc mà cảm thấy cũng bị loại hạnh phúc này lây sang. Rõ ràng là người không quen biết, anh khẳng định có thể là cô là người mới đến, nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, nhìn hình ảnh như vậy, khóe môi của anh không tự giác lộ ra mỉm cười. Mà áo khoác màu cà phê, quần dài màu đen, cộng thêm mũi lông thú đội trên đầu, dáng người cao lớn tuấn tú chậm rãi tới cô gái ấy, bởi vì nơi anh muốn đến là tòa nhà trước mặt cô gái kia, mà cô có thể nói là đang chặn đường đi của anh. Tìm người ư? Hạ Tử Đàm dùng tiếng Nhật hỏi. Nghe giọng nói dễ nghe lại mê người, Lam Hiểu Hy quay mặt sang, vốn là nụ cười rất sáng chói, bởi vì nhìn thấy anh mà càng thêm rực rỡ. Mắt của cô lấp lánh, mặt cô cũng thế, không phải là nụ cười của cô gái đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ, mà là một niềm vui sướng tự nhiên, mừng như điên. Hạ Tử Đàm, cô dùng tiếng Trung hỏi, nhưng mà giống như căn bản không đợi anh trả lời, cô hướng về phía anh vừa rực rỡ cười. Rốt cuộc tôi cũng gặp được anh. Tôi nói cho anh, hôm nay không thấy được anh, vậy anh ta xong rồi, trời ạ. Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự là quá may mắn, thật là vui. Đúng vậy, cô rất vui vẻ. Cái đó anh nhìn chẳng thấy, kẻ anh không nghĩ cô gái này tới để tìm anh. Anh liếc mắt nhìn chiếc mũi hồng hồng của cô, đột nhiên cầm tay cô, quả thật là lạnh. Khi trời lạnh như vậy, sao không mang bao tay? Anh dùng tiếng Trung hỏi. Cô đến từ đâu? Đài Loan. Đứng ở đây bao lâu rồi? Đừng nói về tôi, cô đứng ở trước cổng công ty là vì chờ tôi chứ? Anh căn bản không biết cô gái này, thế nhưng rõ ràng là cô đang đợi anh. Đúng vậy. Lam Hiểu Hy lè lè lưỡi nhận ra anh đang nắm lấy tay cô thật chặt, vội vàng rút về, mang danh thiếp trong áo khoác ra đưa cho anh. Tôi là chuyên viên chi nhánh công ty thời trang SS tại Đài Loan. Tôi đã rất nhiều lần gọi điện thoại đến đây, nhưng vẫn không liên lạc được với anh. Hạ Tử Đàm nhếch môi lướt danh thiếp một cái, biết đây là một nhãn hiệu thời trang Á Châu có tiếng. Tổng công ty đặt tại Nhật Bản, Đài Loan, Đài Bắc là công ty con. Năm gần đây, đang tích cực xâm nhập thị trường thời trang Trung Quốc, lập công ty tại đây, cũng coi như là có danh tiếng. Cô không liên lạc được cho anh đó là đương nhiên. Anh, Hạ Tử Đàm, chuyên gia thiết kế thời trang người Hoa đứng đầu Paris. Danh tiếng được người biết tới không nói, chỉ là các công ty muốn làm nhà độc quyền tiêu thụ trang phục của anh, một năm không dưới chục nhà, chứ đừng nói đến là công ty đến từ Á Châu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net